dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 271, đau lòng, rời khỏi hoàng cung. Góc truyện audio.com. Nàng là cô nhi, trong lòng biết không có thân nhân, bị thân nhân vứt bỏ thật cô độc khó chịu. Nàng không muốn con của mình, cũng giống nàng phải trải qua như vậy. Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng nhói lên một cái. Cao đôi mày lại, hai dòng lệ trong veo lại tuôn rơi xuống. Đứa nhỏ, hài tử của ta, mẫu thân xin lỗi ngươi. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, thần sắc thật có lỗi. Lâu Vô Tâm nghe vậy, trong lòng biết Đồng Nhạc Nhạc vẫn hết sức quan tâm thai nhi chính mình. Lập tức không ngừng cố gắng, mở miệng nói, cho nên, Nhạc Nhi, vì đứa nhỏ, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, hảo hảo nuôi lớn đứa nhỏ. Nghe được lời nói của Lâu Vô Tâm, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật gật đầu, dáng vẻ kiên định nói, đúng, Vô Tâm, ngươi nói rất đúng, ta nhất định phải vì đứa nhỏ, hảo hảo sống sót, hảo hảo nuôi lớn đứa nhỏ. Cho nên, Vô Tâm, ngươi nhất định phải giúp ta. Nói tới đây, Đồng Nhạc Nhạc dừng một chút, lập tức, cặp mắt có lệ, lại thêm một chút vẻ kiên định. Vô Tâm, ta muốn ra khỏi cung. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, thần sắc kiên định, giờ phút này, nàng đã hết hy vọng với Huyền Lăng Thương. Trước kia, nàng không sao nói rõ được đi vào triều đại này. Gặp Huyền Lăng Thương, bị ấm áp của hắn làm hấp dẫn thật sâu, làm cho nàng luyến tiếc rời đi hắn. Chỉ cảm thấy, chỉ cần có thể đứng bên cạnh hắn, như thế là tốt rồi. Hiện giờ, hắn sẽ lập nữ tử khác làm hậu, trong lòng đã không có nàng, càng thêm không thừa nhận đứa nhỏ trong bụng nàng. Như vậy, nàng ở tại chỗ này, cũng thật sự không có ý nghĩa. Hơn nữa, nếu nàng phỏng chừng đúng vậy, Huyền Lăng Thương bắt đầu tuyệt tình, dùng đứa nhỏ trong bụng nàng làm công cụ áp chế lợi thế Huyền Lăng giả. Nghĩ đến đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi hung hăng co rút, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng chính mình, bụng đã nhô ra, trong lòng yên lặng nghĩ. Hải tử, mẫu thân là tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Vì bảo hộ đứa nhỏ, nàng nhất định phải hảo hảo còn sống, cũng nhất định phải rời đi hoàng cung. Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc trong lòng hết sức kiên định, Lâu Vô Tâm nghe lời này của Đồng Nhạc Nhạc, trên mặt không khỏi sửng sốt, thần tình kinh ngạc, Nhạc Nhi, ngươi thật sự quyết định rời đi hoàng cung. Lâu Vô Tâm mở miệng, dù sao, Lâu Vô Tâm biết, lúc trước Đồng Nhạc Nhạc ở lại hoàng cung, là bởi vì hoàng thượng. Hiện giờ, Đồng Nhạc Nhạc lựa chọn rời đi, lựa chọn quên hết thảy nơi này, quên hoàng thượng. Thấy Lâu Vô Tâm kinh ngạc, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói, đúng, ta muốn rời khỏi hoàng cung, từ nay về sau, không bao giờ, muốn có chuyện liên quan đến hắn, ta muốn một mình thật tốt nuôi lớn hài tử của ta. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, một phen lau nước mắt, ánh mắt lộ vẻ làm mẹ kiên định. Lâu Vô Tâm thấy vậy, trong lòng không khỏi chấn động, đối với trước mắt nữ tử này, cũng không khỏi lòng sinh kính nể, dù sao, không phải tất cả nữ nhân. Sau khi đã bị đả kích như vậy, còn có thể kiên định đứng lên, nữ nhân trước mắt này, là nhỏ xinh, đơn bạc như thế, chính là, nàng bị nam nhân mình yêu làm tổn thương, lại còn có thể kiên định đứng lên, thật sự không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Lâu Vô Tâm không khỏi khẳng định gật gật đầu, mở miệng nói, hảo, nếu Nhạc Nhi ngươi đã muốn làm ra quyết định, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ hỗ trợ ngươi rời cung. Huyền Lăng Thương đại hôn, phải 15 ngày sau mới cử hành. Mấy ngày này, trong hoàng cung, càng trở nên náo nhiệt. Đồng Nhạc Nhạc cho dù bị nhốt trong phòng ngủ, nghe không ít tiếng động lớn náo nhiệt bên ngoài. Cho dù đã muốn quyết định rời cung, chính là, trong lòng không khỏi ảm đạm. Dù sao, trước kia Huyền Lăng Thương lập hậu, là nàng, hiện giờ, chỉ qua thời gian ngắn ngủn, Huyền Lăng Thương lại lập nữ tử khác làm hậu, lòng dạ đế vương, lại là vô tình như thế. Huyền Lăng Thương, ngươi quả thực vô tình như thế, quả thực, một chút cũng không để ý nàng, trong lòng, quên nàng rồi sao? Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng không khỏi ẩn ẩn co rút đau đớn. Trên gương mặt gầy gò, không khỏi nhiễm vài phần sầu bi. Vừa mới đi vào phòng ngủ Lâu Vô Tâm, lập tức nhìn nữ tử ở cửa sổ, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Giờ này là giờ ngọ, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, cánh nắng vàng rực rỡ kia, xuyên thấu qua cửa sổ nhẹ nhàng phủ xuống, mềm mại chiếu vào người nữ tử, khắc họa thật rõ bề ngoài bóng dáng đơn bạc của nữ tử. Chính là, nữ tử tuy rằng đắm chìm trong ánh mặt trời, nhưng ánh mắt nàng lại lộ một vẻ sầu bi, dẫu như thế nào cũng không tan nổi. Kỳ thật, trong lòng nàng, vẫn là không dứt bỏ được hoàng thượng ư. Ngay tại lúc Lâu Vô Tâm thở dài, đứng ở phía trước cửa sổ, Đồng Nhạc Nhạc giống như nhận thấy được cái gì, không khỏi phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại về hướng tới Lâu Vô Tâm, thấy Lâu Vô Tâm không biết vào khi nào. Đồng Nhạc Nhạc trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, Vô Tâm, sự tình như thế nào? Nghe lời Đồng Nhạc Nhạc nói, Lâu Vô Tâm chính là chậm rãi đi tới Đồng Nhạc Nhạc. Đầu tiên là đưa chén thuốc cầm trong tay cho Đồng Nhạc Nhạc. Nhìn thấy ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc cũng không nhíu một chút. Toàn bộ uống xong, mới mở miệng nói, mấy ngày nay, ta quan sát một chút, phòng ngủ bên ngoài thị vệ rất nhiều, nếu muốn đi ra ngoài, thật sự khó khăn. Nghe được lời nói của Lâu Vô Tâm, gương mặt Đồng Nhạc Nhạc cau lại, như vậy, sẽ không có biện pháp đi ra ngoài sao? Thấy Đồng Nhạc Nhạc bộ dáng lo lắng, Lâu Vô Tâm lập tức mở miệng nói, không, tuy rằng đi ra ngoài khó khăn, nhưng mà, ta cũng đã nghĩ đối sách, ngày Hoàng thượng đại hôn ấy, trong Hoàng cung, nhất định náo nhiệt vô cùng, khi đó thị vệ phòng thủ lơ là, đến lúc đó, ngươi sẽ giả bộ ngã sấp xuống xanh non, như vậy, đến lúc đó, thị vệ khẳng định lo lắng vô cùng, đến lúc đó, tôi lại mang một cái dược đồng đi vào, cho ngươi khám và chữa bệnh, đến lúc đó, chỉ cần ngươi nhân cơ hội cùng dược đồng đổi thân phận, tôi có thể đủ mang ngươi rời đi nơi này. Nghe lời này của Lâu Vô Tâm, Đồng Nhạc Nhạc như là nghĩ đến cái gì đó, đại mi nhanh nhíu, mở miệng nói, nhưng mà mọi người đều biết bộ dáng của ta, cho dù ta và dược đồng kia đổi thân phận, thị vệ bên ngoài cũng sẽ nhìn ra. Ha ha, Nhạc Nhi, điểm này ta cũng chuẩn bị tốt lắm, ta mang dược đồng kia, bộ dáng ngăm đen, hơn nữa dáng người với ngươi không sai biệt lắm, chỉ cần ngày ấy, ta hơi cải trang cho ngươi, làm ngươi và bộ dáng dược đồng không sai biệt lắm, như vậy thị vệ, khẳng định sẽ không phát hiện. Lâu Vô Tâm mở miệng, thần tình tin tưởng, nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc cũng hiểu được cái này không tồi. Chính là, ngay sau đó, Đồng Nhạc Nhạc lại nghĩ đến cái gì? Hàng mi cau lại, dáng vẻ lo lắng, chính là, nếu hắn biết ta rời cung, ngươi lại là người trợ giúp ta rời đi, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điểm này, mới là chỗ Đồng Nhạc Nhạc lo lắng. Dù sao, hiện tại nàng mới phát hiện, Huyền Lăng Thương là tuyệt tình như thế. Đến lúc đó, nếu hắn biết, Lâu Vô Tâm hỗ trợ nàng rời đi Hoàng Cung, khẳng định sẽ không bỏ qua cho Lâu Vô Tâm. Ngay tại Đồng Nhạc Nhạc lo lắng hết sức, Lâu Vô Tâm môi đỏ mọng nhất câu, mở miệng cười nói, Nhạc Nhi, điểm này ngươi yên tâm. Sở hữu sự tình, tôi cũng đã nghĩ tốt. Chỉ cần ngày ấy, ta ra vẻ đi xác thuốc, không ở trong phòng ngủ, còn ngươi cùng dược đồng cháo đổi thân phận, dược đồng sẽ cố ý té xỉu, người ở bên ngoài nghĩ đến, ngươi là làm bộ xanh non, sau đó đả thương dược đồng để lén ra hoàng cung, như vậy, hoàng thượng khẳng định sẽ không trừng phạt ta. Nghe Lâu Vô Tâm nói, Đồng Nhạc Nhạc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sắp rời nơi thương tâm này đi, điều không yên lòng, đó là bạn tốt Lâu Vô Tâm này. Nếu Lâu Vô Tâm bởi vì chuyện của mình mà đã bị trừng phạt, nàng khẳng định lòng có bất an, nghĩ đến chính mình sắp rời đi nơi này, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng không khỏi ẩn ẩn đau xót, còn nghĩ đến, Huyền Lăng Thương sắp lập nữ tử khác, lồng ngực của hắn, sự dịu dàng của hắn, cũng sẽ không thuộc về nàng. Tâm Đồng Nhạc Nhạc liền không khỏi hung hăng đau đớn, đến khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng phủ lên một tầng ảm đạm. Lập tức, rốt cục vẫn là nhịn không được, mở miệng nhẹ nhàng hỏi. Vô Tâm, là ai, cái gì, nghe được Đồng Nhạc Nhạc hỏi. Lâu Vô Tâm trên mặt đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên có chút không rõ trong lời Đồng Nhạc Nhạc nói chỉ cái gì. Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, đầu tiên là trầm mặc một khắc, mới mở miệng lần nữa. Lăng Thương hắn, phải lập làm hậu, nữ tử đó là ai? Vấn đề này, vẫn quấn quanh ở trong lòng Đồng Nhạc Nhạc. Đã nhiều ngày, nàng cố ý không đi hỏi, tính toán không hề để ý tới chuyện tình Huyền Lăng Thương. Chính là hiện tại, nàng vẫn là nhịn không được hỏi. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc lời này, nhìn nàng đờ đẫn bộ dáng. Tuy rằng nàng không mở miệng, trong lòng Lâu Vô Tâm cũng biết, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng thống khổ. Nghĩ đến đây, Lâu Vô Tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mới mở miệng nói, là con mồ côi của hậu quốc đại tướng quân, Đỗ Uyển Nhu. Đỗ Uyển Nhu, nghe Lâu Vô Tâm nói, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi thì thào tự nói. Ngay sau đó, dường như lại muốn đến cái gì, đôi mắt mở to, chấm, lại là nàng ta, chấm, tên này, nàng nghe qua, không phải là ngày ấy, ở ngự trong hoa viên, nữ nhân áo tím đứng chung một chỗ cùng Huyền Lăng Thương sao? Thì ra, lại là nàng ta, ha ha, Đỗ Uyển Nhu, Lăng Thương hắn, liền như vậy thích nàng, thích đến, mới ngắn ngủn mấy ngày, liền khẩn cấp lập nàng làm hậu, nghĩ đến đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc, không khỏi hung hăng co rút, Lâu Vô Tâm thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi, nghe nói, Hoàng thượng đối với nàng là vừa thấy đã yêu, đối với nàng, càng là sủng ái có thừa, đây là chuyện trong hoàng cung mỗi người đều biết, cho nên, Nhạc Nhi, hoàng đế vô tình, người đã phải rời khỏi hoàng cung, như vậy, liền quên hoàng thượng đi, Lâu Vô Tâm mở miệng. Tuy rằng, nàng trong lòng biết đã biết một phen nói đối với Đồng Nhạc Nhạc mà nói. Thập phần tàn nhẫn, chính là, nếu Đồng Nhạc Nhạc lựa chọn rời khỏi hoàng cung, như vậy, khiến cho nàng hung hăng đau một lần. Chỉ cần đau quá, mới có thể hết hy vọng. Rời đi, cũng sẽ không hề vướng bận nữa. Cách chương.